Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1048, chương 1048, Jasmine lão sư lòng hiếu kỳ. Góc truyện audio.com. U ám cổ bảo trong hành lang, nguyên bản yên tĩnh không khí bị một hồi tiếng bước chân cho phá vỡ theo tiếng bước chân mà đến. Còn có một đám con nít nói chuyện trời đất âm thanh yên tâm đi. Jasmine lão sư nhất định có thể nhẹ nhõm tiêu trừ các ngươi đồng bạn trên người ma chú dẫn đầu. Mang theo một ngọn đèn dầu thiếu niên, an ủi phía sau mình bốn cái học đệ đến nỗi nói theo sát tại phía sau bọn họ cái kia gọi là Snape Slytherin học sinh của học viện. Hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, dù sao thân là Gryffindor phân viện lớp 5 cấp trưởng. Hắn đối với Slytherin không có cảm tình gì thật có hiệu quả sao? James Potter có chút chất vấn vấn đạo, Kixo cũng không trách hắn không có lòng tin như vậy. Thật sự là bởi vì tiểu Peter sự tình, bọn hắn hôm nay đã rằng co nửa đêm đầu tiên là hướng cấp cao học trưởng cầu viện. Không thể không nói Peter cái này hét to thật sự thu hoạch không thiếu nam đám học trưởng bọn họ tình hữu nghị nói cho cùng. Chu Diệp cũng không phải Kim Galleon, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thích. Nhất là nam nữ lưỡng tính hảo cảm là không thể đều chiếm được Chu Diệp tại thu hoài các học tỷ tiếng thét chói tai cùng độ thiện cảm phía sau. Lấy được chính là đám học trưởng bọn họ ước ao ghen tị đương nhiên. Chu Diệp cũng không quan tâm những cái này nhân sinh bại khuyền. Kêu rên khụ khụ kéo xa. Mặc dù đám học trưởng bọn họ không dám trắng trợn trợ giúp tiểu Peter. Hắn đến cùng đã biến thành toàn trường công địch nhưng mà cái này không chậm trễ bọn hắn lén lén lút lút trợ giúp James Potter bọn hắn. Có mấy cái tự nhận là hắc ma pháp phòng ngự thuật học tương đối tinh thông học trưởng sử dụng đủ loại phương thức muốn giải khai Chu Diệp đánh mặt. Chú, nhưng mà kết quả không ra dự liệu đều thất bại, cho nên bọn hắn cuối cùng không thể không nghe theo người này gọi là Sam lớp 5 cấp trưởng đề nghị. Đến đây tìm danh xưng là toàn trường hắc ma pháp phòng ngự thuật tạo nghệ cao nhất người. Hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư, Jasmine Delterry khác, lão sư, đương nhiên không có vấn đề đối mặt James Potter chất vấn. Sam cũng không có sinh khí, mà là tương đương tự tin nói, nếu như Jasmine lão sư đều không giải được chú thuật. Vậy ta liền thật sự nghĩ không ra còn có người nào có thể cởi ra chỉ là Jasmine lão sư tính khí có chút ngoan ngoãn. Các ngươi tận lực không nên đắc tội nàng ân. Ta đã biết mặc dù James rất muốn đánh nghe một chút vị lão sư này có cái gì là lạ. Nhưng mà rõ ràng bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm bằng hữu của hắn còn tại chịu khổ đâu. Kixo đã nghe chưa? Peter ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đứng tại Peter bên cạnh tiểu Sirius thấp giọng an ủi bằng hữu của mình. Lui Panh cũng nói, ở đây là Hogwarts, coi như vị kia Jasmine lão sư không giải được. Chúng ta vẫn có thể tìm Dumbledore viện trưởng chỉ mong A tiểu sao Ly Ti vẻ mặt đưa đám. Hắn lúc này thật sự nhanh hối hận muốn chết, sớm biết Chu Diệp lợi hại như vậy. Hắn nói cái gì cũng sẽ không nhảy dựng lên đi khiêu khích hắn nhưng là bây giờ trên thế giới nói cái gì đã trễ rồi. Cũng không có thuốc hối hận có thể ăn Hogwarts cũng đủ lớn. Lớn đến từ yến hội đại sảnh đến lão sư ký túc xá. Bọn hắn đi ước chừng mười mấy phút bất quá. Chỗ cần đến chung quy là đến Jasmine lão sư. Ngài nghỉ ngơi sao? Sam đi đến lão sư cửa ký túc xá miệng. Nhẹ nhàng gõ cửa thời điểm không lớn, cửa phòng từ bên trong được mở ra một vị người mặc ma pháp bào màu đen. Nắm giữ một đầu mái tóc dài vàng óng mỹ lệ nữ tính đi ra. Nàng lười biếng thần sắc nhìn như thế làm say lòng người cái kia Sam thậm chí nhịn không được mặt đỏ dần một chút. Jasmine lão sư, người dạng này đùa học sinh của mình thật tốt sao? Không sợ Dumbledore viện trưởng quát lớn sao? Một thanh âm từ Jasmine sau lưng truyền đến, rất nhanh một cái khác thân ảnh yểu điệu xuất hiện tại Jasmine sau lưng. Bella học tỷ nhìn thấy thân ảnh này, Sam thực sự là kinh hỉ vạn phần a hắn cũng không phải đối với Bella có cái gì ý nghĩ xấu. Mà là bởi vì có Bella tại, Jasmine lão sư đại khái sẽ thu liễm rất nhiều đối với vị này hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Sam thực sự là lại ngưỡng mộ, lại sợ phải biết vị này Jasmine lão sư cũng không phải người. Mà là mị em bé nắm giữ trời sinh mị hoặc hào quang mị em bé. Nàng mặc dù coi như đối với mỗi cái người đều có ý tứ. Thế nhưng kỳ thực chỉ là mị hoặc năng lực mang tới giả tượng mà thôi. Nếu như ngươi thật sự ý đồ bất chính, ngươi sẽ phát hiện, vị này Jasmine lão sư sẽ để cho ngươi trả giá ngươi khó có thể chịu đựng đánh đổi đã từng bởi vì vị này Jasmine lão sư. Hogwarts học viện một năm thôi học ba vị học sinh bọn hắn không thể không nghỉ học. Bởi vì bọn hắn ý đồ đối với Jasmine lão sư làm loạn. Cho nên bọn hắn cũng đã nhận được Jasmine lão sư trừng phạt một cái tại nửa đêm xuất hiện tại trong tiệm sách. Thẳng đến sáng sớm mới bị người phát hiện. Bị người phát hiện thời điểm, hắn đang ôm lấy người gác đêm con mèo kia. Toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân. Khóe miệng còn mang theo cái kia sau nụ cười cái này khiến vị kia người gác đêm suýt chút nữa không có bị thức chết. Mà đổi thành bên ngoài một người thì trực tiếp tại trước mặt mọi người. Nhảy lên khó coi vũ đạo bên cạnh nhảy biên thoát loại kia. Còn có một cái khoa trương hơn. Hắn thế mà trực tiếp hướng một cái học viện U Linh cầu ái thuận tiện nhấc lên. Còn U Linh kia là nam chính là cái kia suýt chút nữa không có đầu Nigiri bá tước cái này bị Nigiri bá tước xưng là suốt đời sỉ nhục. Không trước mặt mọi người làm xuống những chuyện này. Kỳ thực không cần trường học nói chuyện. Chính bọn hắn đều cảm giác không mặt mũi sẽ ở Hogwarts ở lại không bao lâu liền xám xịt nghỉ học đi. Các ngươi tới tìm Jasmine lão sư có chuyện gì không? Bella kỳ thực liếc mắt liền thấy được đứng tại Sam sau lưng cái kia năm cái tiểu gia hỏa. Nhưng mà nàng lại ra vẻ không biết là như vậy. Jasmine lão sư James Potter vội vàng tiến về phía trước một bước. Đi tới Sam bên người. Nói, bằng hữu của ta bởi vì cùng người tranh đấu. Cho nên bị người hạ ác độc đánh mặt chú. Có thể hay không xin ngài giúp hắn giải khai cái này chú ngữ a. Đánh mặt chú, Jasmine nghe được câu này. Nhãn tình sáng lên, loại này chưa từng nghe qua chú thuật đưa tới hứng thú của nàng nói thật. Tối hôm nay đón người mới đến yến hội nàng cũng không có đi. Một cái là bởi vì nàng cho là mình lập tức liền phải ly khai Hogwarts. Không cần thiết lại đi tham gia cái gì đón người mới đến yến hội. Một nguyên nhân khác chính là nàng bản thân là thuộc về phiền phức căn nguyên. Dumbledore còn ước gì nàng không đi đâu cho nên đối với trên yến hội sự tình. Nàng biết cũng không nhiều vừa mới tại dêm bọn hắn trước khi đến. Jasmine còn tại truy vấn Bella liên quan tới trên yến hội sự tình đâu có ý tư tới. Đi vào đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Jasmine nói quay người hướng về gian phòng của mình đi đến Bella cũng theo sát phía sau. Tốt, Jasmine lão sư Sam đáp ứng một tiếng. Mang theo mấy cái học đệ đi vào đây là một gian nhìn chừng hơn 100 mét vuông gian phòng. Gian phòng ở giữa bị cố ý dùng mấy cái bình phong phân cách ra thành hai khối. Bên ngoài liền xem như phòng khách tới dùng. Mà bên trong ở giữa rõ ràng chính là phòng ngủ. Có thể có dạng này điều kiện ở kỳ thực không có khoa trương chút nào. Phải biết, Hogwarts là một tòa to lớn tòa thành. Ở đây không thiếu nhất chính là gian phòng xem như học viện lão sư. Jasmine nắm giữ như thế một cái căn phòng độc lập không có kỳ quái chút nào. Dùng ma pháp cho mấy cái học sinh rót một chén trà phía sau. Jasmine uốn tại trước lò sưởi trong tường trên ghế salon. Lười biếng mà hỏi, bây giờ có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Cái này Sam có chút chần chờ. Dù sao việc này nói đến, thật không như thế nào cuối cùng vẫn là James Potter đứng lên. Nói, tôn kính Jasmine lão sư, kỳ thực chuyện là như thế này, cách chương.